Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tô Nguyệt Hy chỉ là một cô gái bình thường, Hứa Quang Minh vẫn coi thường những anh em họ hàng nhà Triệu Bích Nhu. Dù em họ của anh không có tài năng, nhưng vẫn có sắc đẹp. Những người trong căn nhà này, kể cả việc mang giày cho cô cũng không xứng. Vì vậy, khi nhà mẹ vợ dám nảy ra ý định khó chịu như vậy, Hứa Quang Minh là người đầu tiên không đồng ý. Triệu Bích Nhu suýt nữa đã òa khóc. Mẹ Triệu tức giận đến đỏ mặt, chỉ trích Hứa Quang Minh. Thằng danh này còn dám chửi con gái tao ngay trước mặt tao. Mày đúng là không coi bà già này ra gì. Con gái nhà tao gả vào nhà mày, không chê bai mày bệnh tật, còn đẻ cho mày một thằng cu mập mạp, đã đủ tốt với mày chưa? Kết quả mày lại dám hung hăng với nó. Thật không ra gì. Nhắc đến bệnh tật của mình, Hứa Quang Minh như bị đờ, mờ vào phổi. Mặt đỏ bừng như gan heo. Anh họ bị mắng chỉ vì muốn giúp đỡ mình. Tô Nguyệt Hy bất mãn trong lòng, nói với vẻ mặt không hài lòng. Bác gái, nhắc lại chuyện cũ không hay lắm đâu. Vừa nói xong, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên bị ngón tay của mẹ Triệu thu hút sự chú ý. Chờ đã. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Bác gái ơi, ngón tay bác bị như vậy bao lâu rồi? Ngón tay của mẹ Triệu sưng như củ cải nhỏ. Nếu không hiểu chuyện, người ta có thể nghĩ rằng đó chỉ là ngón tay béo. Nhưng là một bác sĩ, Tô Nguyệt Hy rõ ràng biết rằng hình dạng ngón tay này được gọi là ngón tay dùi trống. Nếu ngón tay xuất hiện dạng dùi trống thì tình hình không tốt, có thể là dấu hiệu của ung thư phổi sớm, hoặc là bệnh về hệ thống hô hấp, bệnh tim, bệnh về hệ tiêu hóa, v.v. Tất cả đều không phải là bệnh dễ chữa. Tô Nguyệt Hy lại nhớ đến tiếng ho liên tục của mẹ Triệu. Ban đầu phán đoán, bà ta có lẽ mắc phải bệnh về phổi. Lời của Tô Nguyệt Hy có chút bất ngờ, làm gián đoạn suy nghĩ của mẹ Triệu. Bà ta cúi đầu nhìn tay mình nói, ồ, nếu cháu không nói, bác còn không phát hiện ra tay mình sưng. Chuyện này là sao vậy? Tô Nguyệt Hy liếc nhìn Hứa Quang Minh một cái, thấy anh ấy gật đầu, mới nói, tình trạng của bác có lẽ là bị bệnh, bác có muốn cháu kiểm tra giúp không? Mẹ Triệu có chút hoảng hốt, nói lắp bắp, không, không nghiêm trọng chứ, không rõ lắm, phải kiểm tra mới biết. Tô Nguyệt Hy không đưa ra câu trả lời chính xác, khiến trái tim của ba người nhà họ Triệu đều treo lên. Bởi vì họ rất rõ, nếu triệu chứng nhẹ, Tô Nguyệt Hy sẽ nói ra. Vậy nên, ý định của Tô Nguyệt Hy rất rõ ràng, đó là tình trạng của mẹ Triệu có lẽ không mấy khả quan. Nghi ngờ mình có thể đã mắc bệnh nặng, mẹ Triệu giờ không còn tâm trí nào mà cãi cọ nữa. Nguyệt Hy, cháu có thể khám giúp bác không? Khụ, khụ, trong lúc hoảng loạn, mẹ Triệu lại bắt đầu ho. Tô Nguyệt Hy liền nắm lấy tay bà ta để kiểm tra mạch, đồng thời hỏi, bác ho đã lâu chưa? Đã hơn một tháng rồi, kể từ khi bị lạnh tháng trước, bác cứ ho mãi tới bây giờ. Mẹ Triệu cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh, nhưng mạch của bà ta yếu và không có lực, điều này không phải là dấu hiệu của cảm lạnh. Tô Nguyệt Hy nhíu mày tiếp tục hỏi, bác, hàng ngày bác còn cảm thấy chỗ nào không ổn không? Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ Triệu trả lời, cảm giác mệt mỏi có tính không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 269, HTML, Tô Nguyệt Hy gật đầu. Mẹ Triệu tiếp tục nói, ngoài cảm giác mệt mỏi, gần đây bác còn thấy chán ăn, không thể tập trung. Hàng ngày chỉ biết ho khan, không có đờm, khi ho thì đau ngực, đau lưng, thỉnh thoảng còn cảm thấy khó thở. Nhìn thấy mẹ Triệu có vẻ ngoài xám xịt và tái nhợt, Tô Nguyệt Hy lại bảo, bác mở miệng và thè lưỡi ra cho cháu xem nhé. Theo lời, mẹ Triệu làm theo. Tiếp đó Tô Nguyệt Hy nhìn thấy một lớp lưỡi mỏng và trắng như giấy. Các triệu chứng đã khá rõ ràng. Vì hôm nay đến để giúp kiểm tra sức khỏe, Tô Nguyệt Hy cũng mang theo hộp thuốc của mình. Cô lấy ống nghe từ hộp thuốc ra, nghe phổi của mẹ Triệu, xác định có tiếng bất thường. Kết hợp với các triệu chứng trước đó, Tô Nguyệt Hy biết chắc chắn trong lòng, thở dài nói, có lẽ bác mắc bệnh ung thư phổi rồi. Ung thư phổi, mẹ Triệu và Triệu Bích Nhu đồng thanh hỏi, nhưng vào thời đại này, nhiều người không biết đến căn bệnh ung thư. Triệu Bích Nhu liền lo lắng hỏi, Nguyệt Hy, bệnh này nghiêm trọng lắm phải không? Trong khi thu dọn ống nghe, Tô Nguyệt Hy nói, rất nghiêm trọng, nếu đã tới giai đoạn giữa hoặc muộn, ung thư phổi coi như là bệnh nan y, cơ hội sống sót rất ít, chỉ còn cách dùng thuốc kéo dài ngày tháng. Mẹ Triệu bị dọa choáng váng, lập tức ngồi phịch xuống đất. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy mẹ Triệu mất hồn mất vía, liền thêm một câu, bác gái đừng sợ, bác vẫn còn ở giai đoạn sớm, chỉ cần điều trị kịp thời, sẽ không sao đâu. Dù hành động của mẹ Triệu vừa rồi có phần đáng ghét, nhưng nghĩ đến bà ta đang bệnh, Tô Nguyệt Hy không muốn so đo với bà ta nữa. Chỉ vài giây mà vừa bi vừa hỉ, mẹ Triệu không kìm được nữa mà bật khóc. Ôi trời, làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Còn tưởng mình sắp xê, hát, ế, tê mất. Thực ra, ung thư phổi giai đoạn sớm cũng có khả năng tử vong. Tùy thuộc vào tình hình sau phẫu thuật, nhưng mẹ Triệu rõ ràng đã bị dọa sợ hãi, nên Tô Nguyệt Hy không nói ra sự thật phũ phàng này. Tiếng khóc của mẹ Triệu cuối cùng cũng đã làm những người khác trong nhà chú ý, nhưng vào lúc này, mẹ Triệu đã không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện của các cháu ngoại hay cháu ruột nữa. Bà ta lạnh lùng yêu cầu mọi người rời đi, khi không còn ai lạ mặt. Cha Triệu mới đặt ra câu hỏi ông ta quan tâm nhất. Nguyệt Hy, tại sao mẹ của Tiểu Nhu lại mắc bệnh này? Tất cả đều đi làm và tan tầm như nhau, ăn uống cũng như nhau. Sao cả nhà đều không sao, chỉ có mẹ Triệu lại bị ung thư phổi? Tô Nguyệt Hy tổ chức ngôn ngữ, nói, nguyên nhân gây ra ung thư phổi có rất nhiều. Có thể do hút thuốc lâu dài, hoặc tiếp xúc với khí độc. Nếu làm việc lâu dài trong môi trường chứa radon, amiang, arsen, graphene, than đá, formaldehyde, nickel, vinyl chloride cũng sẽ dễ mắc ung thư phổi hơn. Thêm vào đó, nếu ăn ít rau củ quả, kết hợp với vấn đề cơ địa, cũng sẽ tăng nguy cơ ung thư. Mẹ Triệu nghe hiểu một phần, đặc biệt là nguyên nhân của bệnh của mình. Bà ta biết rồi, Nguyệt Hy. Bác làm việc với amiang, phải chăng đó là nguyên nhân khiến bác mắc bệnh? Hóa ra là amiang. Tô Nguyệt Hy gật đầu. Amiang ngày nay là một vật liệu quan trọng. Sợi amiang có thể được dệt thành sợi, chỉ, vải vóc, v.v. Amiang còn có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng, như tường cách nhiệt bằng amiang, ngói amiang, vật liệu cách âm, v. V, chính vì có nhiều ứng dụng, những năm 70, quốc gia đã khai thác amiang quy mô lớn. Các nhà máy liên quan đến amiang mọc lên khắp nơi trên cả nước. Amiang dù tốt, nhưng tác hại cũng đặc biệt lớn. Thực ra amiang bản thân không độc, vấn đề là bụi amiang. Nếu lâu dài sống trong bụi amiang, bụi sẽ theo hơi thở bám vào phổi không thể loại bỏ. Theo thời gian sẽ dẫn đến ung thư và một loạt các bệnh khác. Cách chương